Tên thần tượng ác ma, chương 44, góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi căn hộ, điện thoại của Dung Cúc đã reo lên. Cậu nhìn vào màn hình, đanh mặt lại khi thấy dòng chữ Sakura. Tiếng chuông điện thoại reo không dứt mà Dung Cúc lại không nghe nên nó lại tò mò. Liếc nhìn chiếc điện thoại, miệng nó nói, sao không nghe, cậu giật mình, ngón tay cái nhanh nhẹn vuốt màn hình sang trái. Từ chối cuộc gọi, nó thấy lạ lắm nhưng cũng kệ. Nhưng nào ngờ Sakura lại gọi lần nữa. Nó cau mày khó hiểu. Nghe đi, Dung Cúc đành vuốt màn hình sang phải rồi áp điện thoại vào tai. Giọng nghe rất nhẹ nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng. Tớ nghe, tớ đang ở sân bay Incheon. Cậu rảnh không? Đón tớ nhé. Giọng Sakura nghe như rất vui. Cậu nhìn nó, lưỡng lự vài giây rồi đành gật đầu đồng ý tớ sẽ đón. Cất điện thoại đi, cậu dắt tay nó đi. Bước chân vội vàng trông thấy, mà nó thì không hiểu chuyện gì cả. Incheon, Sakura đang đứng chờ Dung Cúc giữa dòng người đông đúc. Đột nhiên có một bàn tay kéo cô quay về sau. Chưa kịp để cô hiểu gì thì cô đã ngất xỉu trong cơn mê. Nè, sao lại đến đây? Dung Cúc mặc kệ câu hỏi của nó. Cậu chỉ biết bước đi về phía trước. Thứ nhất, cậu không muốn mọi người nhận ra cậu. Thứ hai, cậu không muốn Sakura chờ lâu. Nó cứ chạy theo Dung Cúc mà không hay trên đường có vũng nước. Thế là nó trượt chân ngã. Dung Cúc vẫn không quay lại. Sao bây giờ nó thấy bóng lưng của cậu lại xa như vậy? Sao nó với hoài không được? Nó khó khăn ngồi dậy. Vết thương từ đầu gối của nó đang không ngừng chảy máu. Gượng người đứng dậy nhưng, chân nó bị trẹo mất rồi. Nó nhăn mặt, cái cảm giác đau rát từ vết thương truyền đến làm nó suýt xoa. Cậu cứ đi xung quanh, lục tìm bóng dáng của Sakura. Cứ tìm hoài mà cậu không thấy nên cậu đành gọi cho cô nhưng không được. Bây giờ cậu mới để ý, nó đâu rồi? Sao không đi theo cậu? Lạc rồi sao? Ice, bực thật, cậu hét lên đầy tức giận. Nhanh như gió Dung Cúc lao thẳng ra ngoài tới chỗ đậu xe thì thấy nó đang cà nhắc bước đến. Nhìn xuống chân nó thì lại lo lắng hơn. Miệng vết thương khá rộng, mà cổ hân nó xuất hiện vết bầm nữa. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Giọng dịu dàng hỏi han. Không sao chứ, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của nó. Cậu nghĩ nó đang đau nên không trả lời nhưng đâu ngờ một giọt nước mắt đã rớt xuống mờ u bàn tay cậu. Giật mình cậu nâng mặt nó lên. Ừ, nó đang khóc, đang rơi lệ trước mặt cậu. Đôi mắt long lanh đọng nước làm tim cậu đập nhanh không tưởng nhưng chúng cũng đang bóp nghẹt trái tim cậu. Em, sao vậy? Cậu hỏi, nó vẫn im lặng, tay gạt phăng giọt nước mắt đang chảy đi. Hất bàn tay đang đỡ của Dung Cúc ra khỏi người mình. Đôi mắt đen đanh lại nhìn chằm vào cậu cất lời. Tôi không cần anh thương hại. Nói xong nó nhấc từng bước chân lên mà đi. Mặt đôi lúc lại nhăn lại vì đau. Dung Cúc ngơ ra đó. Cậu đang thương hại nó à? Không phải. Chắc chắn không phải. Cậu quan tâm nó thật lòng chứ không có thương hại nó. Nghĩ vậy cậu chạy nhanh về phía nó. Tay xoay người nó lại. Giọng cậu trầm thấp nói. Tôi chưa từng thương hại em. Là tôi lo lắng cho em thật lòng. Nói dối, nó nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn. Lo lắng sao? Nếu lo lắng cho nó thì tại sao khi nó ngã nó đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không quay lại đỡ nó? Cậu vội vã bỏ cuộc đi chơi với nó mà đến đây là vì cái gì? Giờ mở miệng bảo lo lắng cho nó nghe có nực cười hay không? Còn Dung Cúc khi thấy ánh mắt của nó, lòng cậu đau nhưng không thể nói gì. Là lỗi của cậu mà. Tôi đưa em về. Cậu cầm tay nó. Không cần. Tôi đi taxi. Cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Không nói được gì chỉ biết đứng đấy nhìn nó khó nhọc bước đi mà thôi. Các độc giả thân yêu xin lỗi vì mình không đăng chép mới vì lý do thời gian mình không có nên mình rất xin lỗi. Có thể mình đã để các bạn chờ đợi rất lâu nhưng yên tâm nhé, chuyện của mình đã quay trở lại. Đây là chép bù cho tội lỗi của mình. Chủ nhật sẽ có chép mới nhé. Cách chương.